Con rể quyền quý, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 363. Xin lỗi cậu thượng đi. Phải xin lỗi, hết tiếng này đến tiếng khác. Tất cả đều lên án Trương Thác. Đối mặt với những lời lên án này, Trương Thác cười cười, có lỗi thì phải thừa nhận. Bị đánh thì phải đứng tại chỗ mà chịu đánh. Tại sao tôi phải xin lỗi tên rác rưởi thượng phát này? Anh còn dám nói cậu thượng. Bảo vệ đâu rồi? Mau đưa anh ta cút ra ngoài. Một người trực tiếp vung tay gọi bảo vệ. Ai có tư cách đuổi người? Cảnh Nhược Phiến ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền đi tới. Cảnh Nhược Phiến tuy không phải là người của giới kinh doanh, nhưng ở khu vực Hàng Châu này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong giới thượng lưu cũng chỉ có mấy người nổi tiếng. Ai lại không biết Cảnh Nhược Phiến, con gái duy nhất của nhà bí thư. Đột nhiên những người vẫn đang làm ầm, đều ngậm miệng lại. Bọn họ muốn lấy lòng thượng phát. Vị đại tiểu thư này càng không thể đắc tội được. Cảnh Nhược Phiến đứng bên cạnh Trương Thác, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía võ đài, nói với Trương Thác, hai người trên võ đài này, anh thấy thế nào? Trương Thác lắc đầu, hai người đều có chung một khuyết điểm, đó là ý thức chiến đấu quá yếu. Động tác khi hai người họ xuất chiêu quá lớn, gặp phải một số người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 chiêu. Đặc biệt là tên thượng phát đó, đơn giản chỉ là tên vô dụng. Chiêu thức tốt như vậy bị cậu ta vận dụng thành thế này. Những gì thượng phát học được và sử dụng đều do Trương Thác và các vị vương giả khác của đảo Quảng Minh nghiên cứu ra. Có thể nói Trương Thác là người sáng lập ra môn võ này cũng không quá đáng. Đối với môn võ mà anh tạo ra, Trương Thác biết rất rõ mô lực sát thương của môn võ này lớn đến mức nào. Mặc dù thượng phát bây giờ chưa luyện tập đến, nhưng cũng không quá yếu mới đúng. Có thể thấy cậu ta đã gặp bát lợi trên võ đài. Đánh giá của Trương Thác về hai người trên võ đài khiến Cảnh Nhược Phiến tức cười. Theo quan điểm của Cảnh Nhược Phiến, đối với hai người trên võ đài mà nói, đặt ở trong giai đoạn cùng độ tuổi đã là cao thủ hiếm có ở cùng độ tuổi. Nhưng không ngờ trong miệng người này lại trở nên vô dụng. Thậm chí còn dùng hai từ vô dụng để hình dung. Một người thực sự bất mãn với lời nói của Trương Thác, liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nói mạnh miệng vậy ai mà tin chứ, có thực lực thì tự mình lên đánh đi. Ha ha, mọi người đừng coi thường ngài Trương này, cậu ấy không phải là một người chỉ biết nói mà không biết làm đâu. Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ như đang bênh vực Trương Thác. Nhưng lời nói sau đó lại khiến mọi người bật cười. Mọi người nhìn vào tay tôi. Vừa bị thương nặng, tôi vừa nói chuyện với ngài Trương này. Không cẩn thận ra câu ngài Trương không thích nghe. Sau đó ngài Trương đã ra tay với tôi. Hoặc nói, ngài Trương thật sự là có bản lĩnh. Người nói lời này chính là Dương Hải Phong. Làm ra vẻ ôm gạc trên tay. Mỗi một câu đều có thể nói là đang giễu cợt Trương Thác. Những người xung quanh nghe vậy lập tức cười lớn. Xem ra ngài Trương này vẫn là nhằm vào người khác có chọn lọc. Ai nói không phải, nhìn cậu Dương bị thương, liền ra tay với cậu Dương. Kêu tôi nói cậu ấy tìm tên thu phí bảo kê chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ai dám động tới cậu ấy chứ? Vua mạnh miệng, thật đúng là vua mạnh miệng. Một tiếng châm chọc truyền đến, gây ra một tràng cười lớn. Trên võ đài, cuộc đối đầu giữa Thượng Phát và người thanh niên đã đến thời khắc máu chốt nhát. Cú đấm và đá của người thanh niên, Thượng Phát chỉ còn thời gian để né tránh. Thật sự là vô dụng, còn tự xưng là cao thủ gì đó, cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Người thanh niên khinh bỉ thốt lên, Thượng Phát nghiến răng nghiền lợi. Không nói gì, thực lực của đối phương vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy. Cũng kích phát tinh thần chiến đấu của cậu ấy. Thượng Phát là một người không muốn thừa nhận thất bại một cách dễ dàng. Nếu không phải cậu ấy cũng sẽ không để cho đại thiếu gia không làm được. Một mình bước vào đường này, cách Trương.